Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, chương 49. Đừng động, để cho ta chính mình đến. Lưu lão đầu rất hiếu thắng, cuối cùng giết cái kia hai lần biến dị kiến bay, hai người đem leo lên đỉnh núi còn chưa đông cứng. Ngân đầu nghĩ cũng đều giải quyết về sau, thở phào một cái. Chúng ta đây cũng là sớm vì dân trừ hại. Kiến chúa nếu là 4 lần biến dị, ngân đầu nghĩ quy mô tăng vọt đi lên về sau, những nơi đi qua chẳng còn sót lại gì. Lưu lão đầu đặt mông ngồi tại trên mặt tuyết nói ra, vẫn chưa xong đâu, ngọn núi trong cái khe lại đi ra một đoàn. Tần Minh nhắc nhở, Lưu lão đầu nghe vậy mặt đều tái rồi. Còn tốt lần này không có 2 lần biến dị kiến bay. Phổ thông ngân đầu nghĩ lít nhà lít nhít, lần nữa bò lên, không có vừa rồi cái kia đợt nhiều. Đem những này giết hết đoán chừng còn kém không nhiều lắm, hiện tại không cách nào dẫn động tuyết lở. Phía dưới đám kia ngân đầu nghĩ giống như là nghe được chỉ lệnh. Đông cứng tiền hội sớm về tổ, chúng ta xuống núi thôi. Tại tổ kiến bên ngoài dẫn bọn chúng đi ra, khoảng cách gần giết kiến, một ngày này ngay cả Tần Minh đều mệt mỏi. Một mực tại giết kiến, thế nhưng là đêm nhẹ đều nhanh kết thúc. Còn có đại lượng ngân đầu nghĩ đang hướng ra bên ngoài bò đâu, về phần Lưu lão đầu sớm đã mặt ủ mày. Chao, đao đều nhanh xách bất động, còn tốt, vùng đất này rất vắng vẻ. Không có những sinh vật khác giám sát bên ngân đầu nghĩ xây tổ. Cũng không dẫn tới sinh vật biến dị nhìn trộm, ngày mai tiếp tục đi. Ngoặc kép, gần nhất 2 ngày, có bộ phận thôn dân tiến vào khe nứt lớn động đá vôi dưới mặt đất. Mang ra một chút yêu lương vũ khí, dẫn phát hoành động, dẫn đến càng nhiều người tiến về nơi đó đãi vàng. Rất nhiều vũ khí cùng áo giáp đều là Xích Hà Thành đại tộc tử đệ sau khi CS lưu lại, tự nhiên đều là tinh phẩm. Tần Minh cùng Lưu lão đầu làm sao cũng không có nghĩ đến, từ ngày đầu tiên tiêu diệt đại lượng ngân đầu nghĩ bắt đầu, bọn hắn đã giết liền 3 ngày còn không có trừ sạch sẽ. Ta cảm thấy hôm nay không sai biệt lắm, xông vào tổ kiến cũng không có vấn đề gì. Ngài là cái miệng quạ đen, hay là nói ít loại lời này đi. Ngày thứ tư hai người vừa đi vừa nói. Trên đường đi qua khe nứt lớn lúc Tần Minh khẽ giật mình, dụi dụi con mắt, xác định chính mình không có nhìn lầm. Trong cốc kia có một đạo hắc vụ giống như là linh xà giống như đang nhanh chóng du động. Người lão, nhìn xem, trong khe nứt lớn nơi đó. Tần Minh ra hiệu, nhìn cái gì? Cái gì cũng không có a. Lưu lão đầu kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu. Tần Minh không nói, giả bộ hoa mắt, trong lòng hắn có phần không bình tĩnh, âm thầm suy đoán, hẳn là chính mình hấp thu chất lỏng thần bí về sau, dẫn đến tự thân có thể cảm thấy được cái kia không bình thường hắc vụ. Ta để lão nhân ra ngài giúp ta liên hệ, những cái kia đã từng có chút lai lịch, nhưng bây giờ đã xuống dốc môn đình, có manh mối sao? Lưu lão đầu nói, có một nhà nhà ra, ta cảm thấy vấn đề không lớn, vậy thì thật là quá tốt rồi. Tần Minh đại hỉ, hai người các ngươi tới, vừa rồi tại nhìn quanh cái gì? Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến thanh âm, khe nứt lớn lối ra phụ cận tuần tự xuất hiện 2 bóng người, hai người khí chàng rất đủ. Xem xét liền là phi thường cao thủ nguy hiểm, để Tần Minh đều trong lòng trầm xuống. Lưu lão đầu nhìn xem hai người ống tay áo huy hiệu, hạ giọng, bọn hắn trên tay áo có hoa văn màu vàng, mang ý nghĩa bị Hoàng Kim Đạo sơ bộ công nhận. Hai người hẳn là Kim Kê lĩnh đầu lĩnh, nơi đó mạnh nhất 2 tên đại khấu. Sau đó, hắn liền im miệng không nói, kéo Tần Minh một thanh đi thẳng về phía trước. Tần Minh tự nhiên biết hai vị này đại khấu, nhất là gần nhất không ít nghe được nghe đồn, bọn hắn là 4 lần tân sinh giả, thuộc thuộc về bản địa trong tổ chức mạnh nhất một nhóm người. Hai người này đến khe nứt lớn làm cái gì? Đạo hắc vụ kia cùng bọn hắn có quan hệ sao? Trong lòng của hắn hồ nghi, lề mà lề mề, tranh thủ thời gian tới. Một tên đại khấu quát, chúng ta muốn vào núi đi săn. Chỉ là đi ngang qua nơi này mà thôi. Lưu lão đầu tư thái thả rất thấp, hai tên đại khấu chừng 40. Tuổi dáng vẻ, ánh mắt lạnh lẽo, một người trong đó một thanh hao ở lưu lão đầu cổ áo. Nâng hắn lên, mặc dù là tân sinh giả, nhưng là quá già rồi, không còn tác dụng gì nữa. Tên này đại khấu đánh giá một câu, đem lưu lão đầu ném ở một bên khác, để hắn đứng không vững, suýt nữa té lăn trên đất, hắn đi vào Tần Minh trước mặt. Nói, ngươi còn trẻ như vậy liền tân sinh, cũng không tệ. Sau đó, hắn níu lấy Tần Minh cổ áo, nói, hai ngày này Kim Kê lĩnh đem nhận người, ngươi nhớ kỹ báo danh, có nghe hay không? Ta đã nhớ kỹ ngươi bộ dáng. Tên này đại khấu bình thản nói ra, mặc dù không có cất cao giọng, nhưng là loại kia ngữ khí không thể nghi ngờ, tốt. Này yên tâm đi, đến lúc đó ta dẫn hắn đi báo danh. Lưu lão đầu vội vàng nói, hắn sợ Tần Minh trẻ tuổi nóng tính, chống đối đại khấu, nói như vậy tất nhiên sẽ có họa sát thân. Ngươi già như vậy, nuôi ngươi ăn không ngồi rồi sao? Đại khấu liếc mắt nhìn hắn, ta nói là đưa hắn đi báo danh. Lưu lão đầu giải thích, đại khấu gật đầu, đồng thời buông ra Tần Minh cổ áo, vừa rồi tia, a hỏi ngươi đâu? Chính ngươi là người câm sao? Có nghe hay không? Một tên khác đại khấu đột nhiên mở miệng, lạnh lùng quát lớn Tần Minh, nhất thời không có lấy lại tinh thần. Tốt, ta đến lúc đó đi báo danh. Tần Minh gật đầu nói, ta ân cần thăm hỏi bọn hắn, đi vào tổ kiến phụ cận về sau. Lưu lão đầu miệng phun hương thơm, chửi lên, thật sự là nén giận. Hắn nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, sau đó, hắn tranh thủ thời gian khuyên giải Tần Minh, để hắn tuyệt đối không nên xúc động, lần này nhất định phải nhịn xuống, đi trước báo danh, ngươi còn tuổi nhỏ, thực lực liền đã mạnh như vậy, về sau sẽ lợi hại hơn, hết thảy cũng có thể. Đến lúc đó, Tần Minh tiếp lời, nói, đến lúc đó ta đơn thương độc mã. Ban đêm xông vào Kim Kê lĩnh, diệt nơi đó tất cả cường đạo. Lưu lão đầu tranh thủ thời gian ngăn cản hắn, nói, im lặng, lời này có thể không thể nói ra. Về sau ngươi 4 lần hoặc 5 lần tân sinh sau lại nghĩ đi. Sau đó bọn hắn rất thuận lợi, xâm nhập tổ kiến đi sau hiện. Ngân đầu nghĩ đại quân quả nhiên đều phía trước 3 ngày bị bọn hắn tiêu diệt đến không sai biệt. Lắm. Kiến chúa rốt cục hiện thân, là một đầu màu bạc côn trùng, mặc dù là biến dị 3 lần sinh vật, nhưng xác thực không thiện chiến, cũng liền trong miệng phun ra ra phát sáng chất lỏng lực sát thương tương đối mạnh. Lực xuyên thấu kinh người, lại có thể ăn mòn áo giáp, lúc bắt đầu thấy. Tần Minh cùng Lưu lão đầu bị nó ngoài ý muốn cuồng phun chất lỏng. Suýt nữa trúng chiêu. Tầng thứ nhất áo giáp đều bị đánh xuyên, may mắn bọn hắn trước ngực còn có một tầng thép tấm, sau đó chiến đấu không có cái gì lo lắng, mạnh nhất mấy cái chiến nghĩ sớm đã bị trừ đi, kiến chúa không có rộng lượng ngân đầu nghĩ bảo hộ về sau. Rất nhanh liền bị hai người giải quyết, phát tài. Lưu lão đầu đi vào tổ kiến chỗ sâu, nhìn thấy kiến trong sắp phong tồn mật tửu. Mắt sáng lên, mặc dù tại mùa đông bị tiêu hao đến không sai biệt lắm, nhưng dù là còn lại chút ít cũng giá trị kinh người. Tần Minh nói, trước chôn xuống sao? Thật muốn bán ra ngoài, chúng ta sẽ thành 3 lần tân sinh giả, sự tình khẳng định không gạt được. Hiện tại Kim Kê lĩnh đám kia cường đạo không làm người, bị bọn hắn biết xảy ra vấn đề. Lưu lão đầu tự nhiên minh bạch những này, ở nơi đó gật đầu, lập tức, bọn hắn phát hiện màu vàng nhạt linh tính vật chất, hai người lập tức lộ ra kinh hỉ cùng vẻ kích động. Đầy đủ hai người bọn họ dùng. Về đến trong nhà về sau, Tần Minh nhìn xem lọ sứ bên trong chất lỏng màu vàng kim nhạt. Cảm xúc chập trùng, tâm hoài khuấy động, gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện. Để trong lòng của hắn không cách nào bình tĩnh, nhưng chỉ cần hắn đủ mạnh, gặp được hết thảy khốn nhiễu đều sẽ không là vấn đề. Hết chương.